Điên cuồng độc chiếm, chương 54, góc truyện audio.com, edit và beta, Nhi, sau giờ học thức Tiểu Khả nhìn thấy chiếc xe Lãnh Ngạo phái tới đậu ở cách đó khá xa, ông tài xế gàn giờ đang đứng đầu xe, bộ dạng cung kính. Cô định đi qua đó, nhưng đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu xanh lam chạy đến chặn ngang tầm mắt cô. Người lái xe là Đỗ Uy Lợi, anh ta bước xuống, hết sức lễ độ nói. Tiểu Khả, khéo vậy, tôi tới đón Đỗ Ngưng. Khéo thật, thức Tiểu Khả không muốn gặp anh ta, nhưng mà hai ngày này chị Đỗ Ngưng luôn đi cùng anh Tư, chỉ sợ không đi với anh được. Đỗ Uy Lợi biết cô có thành kiến với mình, anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhếch môi cười nhạt. Đỗ tiên sinh, tôi không phản đối em gái anh kết giao với anh trai tôi, cũng sẽ không nói với Đỗ Ngưng chuyện xấu mà anh đã làm. Thức Tiểu Khả tiến lên đứng cách anh một bước, tôi là người ân oán rõ ràng, sẽ không vì hận anh mà làm liên lụy tới người khác. Hận, ánh mắt Đỗ Uy Lợi trầm trầm, nghi hoặc hỏi. Giữa chúng ta có thù hận lớn như vậy sao? Không nói đến thù hận giữa chúng ta, chỉ nói đến việc anh gián tiếp hại chết Lăng Thiên là tôi đã hận anh rồi. Thức Tiểu Khả thẳng lưng, nhìn xoáy vào anh ta, nếu mấy ngày ở trên đảo cô nhìn lầm, cho rằng anh ta là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất thì bây giờ xem ra cũng chẳng hơn gì thế này. Tôi làm thuê cho người khác cũng chỉ là thân bất do kỳ thôi. Đỗ Uy Lợi thở dài một hơi, nếu không phải tại tôi, Hoắc Yêu cũng sẽ không trà trộn được lên đảo, cũng sẽ không hại cô bị hắn ta bắt đi. Tôi vì tự trách mà Lãnh Ngạo còn muốn lấy mạng tôi có thể không đi tìm cô sao? Chuyện sau này tôi cũng không ngờ lại ra như vậy, anh chậm rãi nói, vẻ hối hận trên mặt ngày càng đậm. Thân bất do kỳ, phải làm những chuyện mà bản thân không muốn, không làm chủ được do hoàn cảnh đẩy đưa. Cho dù anh nói có lý, vẻ hối hận trên mặt cũng rõ ràng, thì vẫn không có tác dụng gì với Thức Tiểu Khả. Thức Tiểu Khả là ai chứ? Cô ghét nhất là đám cầu tử làm việc cho Lãnh Ngạo, nếu anh chỉ khai thác mỏ cho Lãnh Ngạo thì cô cũng không căm ghét anh như vậy, nhưng anh lại giúp Lãnh Ngạo làm chuyện mà cô ghê tởm. Anh không cần giải thích thêm gì nữa. Dù sao trong lòng tôi anh chính là một con chó săn, tôi khinh thường anh. Thức Tiểu Khả trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó phủi tay rời đi. Đỗ Uy Lợi nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô, mày nhíu chặt hơn, chợt anh quay đầu nhìn thấy một bóng đen lay động phía xa, anh cảm thấy không ổn, vội vàng đuổi theo cô. Bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lên tấm lưng cô, trầm giọng quát. Tiểu Khả, cẩn thận. Thức Tiểu Khả quay đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô nghe thấy Đỗ Uy Lợi gào lên một tiếng, sau đó từ từ ngã xuống. Cô quán tính định đưa tay đỡ anh, nhưng không ngờ bàn tay chạm vào lưng anh của cô sờ thấy một chất lỏng đặc sánh. Khả Nhi, việc kia không phải cô ấy cố ý. Đến lúc này Đỗ Uy Lợi vẫn không quên giải thích với cô, thật đúng là một tên cố chấp. Cô nhìn lòng bàn tay, trên đó dính đầy máu đỏ tươi, chính cô đã từng bị thương nên cô biết lưng của Đỗ Uy Lợi là bị súng bắn. Mà viên đạn này vốn là dành cho cô, vì Đỗ Uy Lợi cảnh giác nên mới phải chịu tội thay. Anh đừng nói nữa, chừa chút sức giữ mạng đi. Lúc cô ngẩng đầu muốn kêu cứu, tài xế của Lãnh Ngạo đã vọt qua đây, ông ta lập tức nâng Đỗ Uy Lợi lên xe, Thức Tiểu Khả cũng leo lên theo. Trong xe, Thức Tiểu Khả gọi điện thoại cho anh Tư bảo anh ấy nói với Đỗ Ngưng một tiếng, để chỉ. Góc truyện audio.com, ấy mau tới bệnh viện, cô vừa định gọi cho Lãnh Ngạo, dãy số quen thuộc đã hiện lên trên màn hình, nhưng cô suy nghĩ một lúc lại không gọi nữa. 15 phút sau xe chạy đến bệnh viện, Đỗ Uy Lợi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Qua mấy phút nữa, Thước Lai Diệp và Đỗ Ngưng cũng vội vàng chạy tới. Sau khi biết chuyện, hai người đều không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn đèn cửa phòng cấp cứu. Một giờ sau, đèn phòng cấp cứu tắt, vài bác sĩ đeo khẩu trang đi ra. Bác sĩ đứng đầu tháo khẩu trang ra nói, đạn không bắn trúng chỗ hiểm, người bệnh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Ba người đứng chờ bên ngoài cũng hít vào một hơi thật sâu. Tuy Đỗ Uy Lợi đã qua nguy hiểm, nhưng người nhà vẫn không thể vào thăm, vì anh được chuyển qua phòng quan sát, 48 giờ sau mới có thể chuyển sang phòng bệnh thương. Cho nên ba người ở suốt đêm trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đi về nhà trước. Bên ngoài bệnh viện, vài chiếc xe màu đen phong cách đã đậu sẵn ngoài cửa lớn. Nhìn thấy thế trận như vậy, Thức Tiểu Khả biết Lãnh Ngạo đã trở lại, cô ủ rũ nói với Thước Lai Diệp. Anh Tư, em không ngồi xe anh được. Có người tới đón em tôi, anh còn dám giữ sao? Từ nhỏ Thước Lai Diệp đã biết đứa em gái duy nhất của mình mới được 5 tháng đã bị nhà họ Lãnh đoạt đi, cơ hồ đêm nào mẹ anh cũng lấy nước mắt rửa mặt hy vọng có cơ hội gặp lại con gái. Thật không ngờ nhà họ Lãnh lại thất tín, không để cho họ gặp lại Khả Nhi, một lần chờ này là chờ mười mấy năm. Mà tên đầu sỏ kia đang ngồi trong chiếc ô tô màu đen đứng đầu, tuy nhìn không thấy mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm của hắn. Anh đi đi, trời tối rồi, mau đưa chị Đỗ Ngưng về nhà đi. Thức Tiểu Khả buồn bã rời đi. Đỗ Ngưng không biết nguyên do, anh trai Đỗ Uy Lợi cũng không nói với cô lo lắng hỏi. Lai Diệp, ai tới đón em gái anh vậy? Vừa dứt lời, cô đã thấy Thức Tiểu Khả đi đến cách mấy chiếc xe đen khoảng vài chục mét, từ sau xe có một đám người mặc đồ đen lao ra vây quanh cô. Sau đó một người đàn ông bước ra từ chiếc xe đầu tiên, anh ta ôm Thức Tiểu Khả vào lòng rồi cũng lên xe. Nán lại mấy phút chờ những chiếc xe kia rời đi, Đỗ Ngưng Lai hỏi. Người đàn ông vừa tới đón em gái thật đúng là đủ khí thế, anh ta là ai vậy? Đừng hỏi nhiều, Thước Lai Diệp vốn đang tức giận, bị cô hỏi vậy anh càng dần hơn, kéo tay cô rời đi. 9 giờ tối Thức Tiểu Khả về tới biệt thự, vì chuyện ngoài ý muốn của Đỗ Uy Lợi nên cô chưa ăn gì, dù rất đói nhưng mệt mỏi cả người làm cô không muốn ăn, chỉ muốn tắm nước nóng rồi trốn vào ổ chăn ngủ một giấc thôi. Lãnh bà hỏi Thức Tiểu Khả đã ăn gì chưa, Lãnh Ngạo đen mặt trả lời. Nấu cho Khả Nhi một chén mì gà, em không muốn ăn, Thức Tiểu Khả nói xong đo nhanh lên lầu vào phòng ngủ. Lúc Lãnh Ngạo bước vào, phòng tắm đã truyền ra tiếng nước ca ào ào. Anh cởi áo khoác đen trên người tiện tay vứt qua một bên, vịn cả người trên ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Cái ghế sofa là bảo bối của Thức Tiểu Khả. Trước đây cô thích nhất ngồi ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ, sau này trưởng thành rồi cô vẫn giữ thói quen cũ thường ngồi cuộn người trên ghế đọc sách. Cho dù chuyển đến biệt thự thì cô vẫn không quên mang đem nó theo. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, Lãnh Ngạo cũng rất thích chiếc ghế này. Đang lúc anh say mê nghe tiếng nước trong phòng tắm, tiếng chuông di động đột ngột phá vỡ hứng thú của anh. Anh, gocchuyenaudio.com, lập tức nhận điện thoại, tìm được hung thủ không? Bọn chúng đúng là ăn gan báo, giết hết toàn bộ, ném ra biển sâu cho cá ăn. Anh ngắt điện thoại, cửa phòng tắm cũng mở ra. Thức Tiểu Khả khoác áo tắm màu trắng tựa như một bông hoa sen mới nở, cô vừa gội đầu, dù đã sấy tóc nhưng vẫn chưa khô hoàn toàn. Khả Nhi qua đây. Thức Tiểu Khả đi đến, được anh ôm ngồi trên đùi, sau đó khăn tắm trong tay liền bị anh đoạt lấy. Khả Nhi, hôm nay bị dọa sợ rồi phải không? Lãnh Ngạo vừa trấn an vừa lau tóc cho cô. Không sao, Thức Tiểu Khả tùng chắn một súng cho Hắc Yêu nên cô không thấy sợ hãi, nhưng mà Đỗ Uy Lợi chắn đạn cho em lại bị thương không nhé? Động tác phát sinh, Lãnh Ngạo cũng nhận được tin Khả Nhi gặp nguy hiểm, anh lập tức chạy về từ nước ngoài, chuyện đầu tiên làm là điều tra thủ phạm. Đương nhiên anh cũng có chút tự trách vì anh chỉ lo chú ý hành tung của Thức Tiểu Khả mà bỏ qua sự an toàn của cô. Anh ta cũng có chút cố chấp, nghĩ lại lúc Đỗ Uy Lợi ngã xuống còn muốn giải thích với mình, Thức Tiểu Khả lẩm bẩm một tiếng. Đuê rồi, lục tay cô ớt, Lãnh Ngạo mạnh hơn, giọng nói cũng trở nên không kiên nhẫn. Tôi không thích nghe em đề cập đến người đàn ông khác. Thức Tiểu Khả biết mình nói nhiều rồi, cô thè lưỡi. Mái tóc sau lưng bị anh dùng sức nên rối tung lên, cô lắc đầu ý nói tóc đã khô rồi, nhưng Lãnh Ngạo vẫn không muốn dừng tay, cô lại không dám nói nhiều, chỉ có thể tùy anh lau tóc cho mình. Đỗ Uy Lợi bị thương cũng là tự chịu, móc lừng, Thức Tiểu Khả không biết anh có ý gì, ngực cô cảm thấy lạnh lẽo. Nếu sau khi tan học em ngoan ngoãn lên xe về nhà, mà anh ta cũng không quản lấy em, thì làm sao xảy ra chuyện này được? Lãnh Ngạo cuối cùng nói bất mãn trong lòng ra. Thức Tiểu Khả nhận ra được sự ghen ghét của anh, cô quay đầu lại nói. Không phải như vậy, móc lừng, lời còn chưa nói hết môi đã bị ngón tay của anh chặn lại. Không cần giải thích, nói xong ném khăn tắm trong tay xuống, hé miệng nuốt hết hương thơm trong miệng cô vào bụng. Miệng bị anh chặn lại khiến cô thấy khó thở, chỉ có thể nhẹ giọng kháng nghị. Nụ hôn lúc bắt đầu dịu dàng, không đến vài giây đã chuyển thành bão tố. Đối với chuyện phát sinh hôm nay, Lãnh Ngạo không thể không tức giận được. Anh cho cô tự do, cho phép cô nhận người nhà, anh cũng biết cô quá mức xinh đẹp sẽ dẫn đến vài con bướm ve vãn. Lúc anh biết tin người đàn ông khác liều mạng cứu cô, sự ghen tuông của anh dâng trào lên như một cơn hồng thủy. Đêm nay, nếu không tận tình phát tiết trên người cô, sao anh có thể hả giận được? Hết chương 54, cách chương.